Kiều Thê Như Vân, chương 402, đọ sức, góc truyện audio.com, hắn còn không phải người sinh sự từ việc không đâu. Triệu Cát sơ sợi lên, nói, bãi giá, trẫm muốn nhìn xem, trẫm đi, hắn còn dám đánh hay không? Trong lòng Dương Tiễn kêu khổ, chuyện này nói lớn cũng không tính toán quá lớn, nói nhỏ vậy cũng tuyệt đối không nhỏ, đánh người dưới chân thiên tử, rõ ràng còn gây ra trận chiến lớn như vậy, rõ ràng còn xông vào trong nha môn, đây không phải muốn náo loạn sự tình rõ ràng lên sao? Nếu đổi lại là hắn, đánh người còn không dễ dàng. Kêu người mai phục trên đường, đều đổi y phục hàng ngày, đợi kẻ thù đến người, một loạt xông lên đánh cho một trận là được, cần gì về phải xông vào bên trong Tư Mã Tư náo loạn. Dương Tiễn nào biết đâu rằng, đại náo Tư Mã Tư cũng là nội dung Thẩm Ngạo dạy học, hiện tại hắn không khỏi lắc đầu, trong lòng cảm thấy, bình thường Thẩm Ngạo thông minh tuyệt đỉnh, hôm nay lại hồ đồ như thế. Cao Cầu đang ở trong phủ đầu đá cầu cùng đội nhà, nghe được Tư Mã Tư bị đập phá, đầu óc nhất thời mơ màng, thật sự là có người to gan lớn mật dám đến Tư Mã Tư náo loạn sao? Đợi nghe được người đến náo loạn đúng là Thẩm Ngạo, Cao Cầu lại cảm thấy có chút đau đầu, cái tên Thẩm Ngạo này, hắn giao phong qua một lần, nói thật không thể trêu vào người dám cùng ngươi liều mạng như vậy, còn nữa, người này quỷ kế chồng chất, Cao Cầu thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Chìm nổi quan trường nhiều năm như vậy, Cao Cầu cũng học xong tính tình nhường nhịn, bởi vậy, không đến lúc khẩn yếu quan đầu, hắn cũng sẽ không trở mặt cùng Thẩm Ngạo, chỉ là hôm nay, đối phương mang người đập phá mã quân tư của hắn, đến mức này rồi, cũng không cần phải nhường nhịn làm gì cho mệt. Nhưng lúc này, Đô Ngu Hầu Hoàng An sắc mặt đầy bụi đất đất bái kiến, vừa thấy được Cao Cầu, lập tức quỳ trên mặt đất trong miệng nói. Đại nhân, cứu ta! Cao Cầu vừa hỏi, mới biết được ngọn nguồn, Hoàng An này vốn cho là mình đánh mấy cấm quân tiền điện tư cũng lơ đễnh không thèm để ý, thẳng đến lúc nghe nói Tư Mã Tư xảy ra chuyện, người này mới để tâm, về sau biết rõ người ta đi Tư Mã Tư, thì ra là tới tìm hắn trả thù, đầu lĩnh không phải người khác là Thẩm Hầu gia Trầm Thiểu Phó danh tiếng đang thịnh kia, Hoàng An thoáng cái liền luống cuống, không thể tưởng được hôm nay lại đụng phải cái sọt lớn như vậy, đáy lòng cân nhắc liền lập tức chạy tới gặp Cao Cầu, tự nhiên là mời Cao Thái Úy làm chủ vì hắn. Cao Cầu hít một hơi thật sâu, Hoàng An này thật đúng là tâm phúc của hắn, đã đến nước này, nếu giao hắn ra ngoài, Tư Mã Tư và mặt mũi của hắn cũng vứt đi được rồi, quát lớn một trận trước, sau đó mới nói với Hoàng An. Người đi tránh một chút trước, ta đi Tư Mã Tư một chuyến, ta lại muốn nhìn xem, Thẩm Ngạo kia, ngay cả bản thái úy cũng dám đánh. Đợi Cao Cầu đến Tư Mã Tư, sắc trời đã có chút ít lờ mờ rồi, tại đây khắp nơi đều là người, kiệu mềm của hắn không có người ngăn đón, đợi vào chánh đường, lửa giận Cao Cầu lập tức dâng lên, tại đây đã bị người đập phá nát bét, Thẩm Ngạo ngồi ở trên mặt ghế chính của hắn, đóng mắt dưỡng thần, dường như đang chờ hắn đến, mọi người Tư Mã Tư mặt mũi bầm dập mà quỳ trên mặt đất, chứng kiến Cao Cầu tiến đến, ào ào tóe ra nước mắt, tiến đến gào thét. Cao đại nhân, Thẩm Ngạo mở con mắt chậm rãi mà đứng lên, cười ha hả chào hỏi với Cao Cầu. Cao Thái Úy, chúng ta lại gặp, góc truyện audio.com, mặt ha ha, dường như khí sắc Cao đại nhân có chút không tốt à, như thế nào? Là ai đắc tội với Cao đại nhân sao? Cao Cầu cười lạnh một tiếng, chắp tay đứng, nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngạo, nói. Thẩm Ngạo, người thật to gan, dẫn người mang theo binh khí xâm nhập Bạch Hổ đường, biết đây là tội gì không? Thẩm Ngạo bĩu môi nói. Xâm nhập là thật nhưng mang theo binh khí lại không đúng, được rồi, ta cũng không nói nhảm cùng ngươi nữa, có một người gọi là Hoàng An, mời Cao Thái Úy lập tức giao ra đây. Cao Cầu cười lạnh nói, Thẩm đại nhân chớ khinh người quá đáng, hôm nay chính là đến khi dễ ngươi. Cao Cầu giận tím mặt nói như vậy Thẩm đại nhân nhất định phải náo loạn. Náo hay không náo là tại ngươi, giao người ra chúng ta liền đi, không giao các huynh đệ đành phải cuốn chăn nệm đặt chân ở chỗ này. Hai người cách xa nhau một trượng, giằng co với nhau, ngươi một lời ta một câu, ai cũng không chịu nhượng bộ, nhưng lúc này, lại nghe đến một người cao cuống họng hô tại bên ngoài. Bệ hạ tới, bệ hạ tới. Hồ một trận này, nguyên một đám giáo úy học đường dạy võ lập tức bỏ vũ khí xuống, đợi cho có người mang theo đại đội trưởng cấm quân tiền điện tư tiến đến, lúc này mới ào ào quỳ gối, hô to vạn tuế. Triệu Cát tiến đến, nhìn phía trong Tư Mã Tư toàn một đống bừa bộn, nhăn lông mày lại, nhất thời trầm mặc không nói. Cao Cầu thấy thế, lập tức hành lễ, nói, bệ hạ Thẩm Ngạo to gan lớn mật, Triệu Cát không kiên nhẫn mà khoát tay áo ý bảo Cao Cầu không cần nói nữa, nhìn Thẩm Ngạo, nói. Thẩm Ngạo, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, Thẩm Ngạo cung kính hành lễ, nghiêm mặt nói, bệ hạ đây chỉ là diễn tập vì cầu được tình huống thực tế, vì thần mạo muội không thông báo đến ba tỉnh, xin bệ hạ thứ tội. Diễn trò, là diễn tập, hừ, nói hưu nói vườn, Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Bệ hạ, vi thần tuyệt đối không dám nói hưu nói vượt, hiện tại bệ hạ cũng nhìn thấy, phòng bị cái Tư Mã Tư này quá thư giãn lỏng lẻo, vi thần chỉ dẫn theo vài người như vậy xông tới, bọn hắn liền chắp tay chịu trói rồi, bệ hạ có thể tưởng tượng, nếu tương lai có quân phản loạn công thành, quân phản loạn chỉ cần phái mười mấy mật thám, chẳng phải là không cần tốn nhiều sức, có thể một mẻ hốt gọn trụ cột đại thống ta. Cao đại nhân làm đô chỉ huy sứ này, ai? Không phải vi thần muốn nói bậy về hắn, người này mang binh vô phương, phòng bị không nghiêm, Bạch Hổ Đường là trọng điểm của việc quân cơ như thế, hắn đúng là sơ suất không đề phòng, ngay cả cấm quân đều là như thế, tương lai ai tới bảo vệ đại thống ta. Bảo vệ bệ hạ, Thẩm Ngạo này vốn là như vậy, vô luận chuyện gì đều có thể nghĩ ra lý do. Triệu Cát giờ khóc giờ cười, đánh người thành như vậy, hắn nói hắn là diễn tập thăm dò, quỷ mới tin hắn, nhưng Thẩm Ngạo lời nói này cũng không sai, đường đường Tư Mã Tư, bị một đám học sinh láo loạn đến long trời lở đất, cái hạng mục này thật sự đúng là cần coi trọng. Triệu Cát vẫn lãnh đạm như cũ, nói, ngươi cũng chỉ dùng lý do này để qua loa tắc trách trẫm. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Diễn tập chỉ là hạng mục thứ nhất trong đó, lúc này đây vi thần đến, đồng thời cũng là tới tìm người báo thù. Dứt lời, liền kéo Chu Hằng tới, nói. Chu Thế Tử, bệ hạ đã nhìn thấy tuổi trẻ tài cao trung thành và tận tâm đối với bệ hạ từ lúc một năm trước liền dứt khoát xếp bút một xó theo việc binh đao cõi lòng. Góc truyện audio.com, đầy quyết tâm ra ngựa bọc thây, đầy lý tưởng khai cương khoách thạch cho đại thống ta. Càng khó chính là, hắn còn có thể không nhặt của rơi, thường xuyên vịn lão thái thái qua phố, một thiếu niên tuấn kiệt như vậy, lại bị một người tên là Hoàng An Đô Ngu Hầu trong Tư Mã Tư, đánh thành như vậy, tướng mạo anh tuấn không thể bảo tồn, thật sự so với giết hắn còn khó chịu hơn, vi thần chỉ tức giận cho nên nhất thời tâm tình kích động, lúc này mới dẫn theo người đến, báo thù vì hắn và mấy người đệ tử bị Hoàng An kia khi dễ. Triệu Cát nhận ra Chu Hằng, biết rõ hắn là con trai độc nhất của Kỳ Quốc Công, chứng kiến miệng vết thương trên mặt hắn, nhất thời cũng nhăn lông mày lại, đường đường thế tử quốc công, môn sinh thiên tử, lại bị người Tư Mã Tư đánh cho, người này còn là cậu em vợ Thẩm Ngạo, Tư Mã Tư xác thực cũng cả gan làm loạn một ít. Nghĩ tới đây, Triệu Cát không khỏi mà liếc liếc Cao Cầu, trong lòng thầm trách hắn quản giáo sơ sót, nếu không cũng sẽ không gây ra sự tình bực này. Chu Hằng bị Thẩm Ngạo khoa trương, gò má không khỏi bắt đầu ửng đỏ, lộ ra vài phần nhăn nhó, có chút xấu hổ, phần chất phác này, Triệu Cát nhìn ở trong mắt, bỏ thêm không ít ấn tượng tại trong lòng Triệu Cát. Cao Cầu vội vàng nói, bệ hạ tuy Hoàng Đô Ngu Hầu có sai trước nhưng Thẩm Ngạo dẫn người xâm nhập Bạch Hổ Đường. Thẩm Ngạo ở bên ngắt lời nói. Không phải ta xâm nhập là chính ngươi tổ chức phòng bị quá thư giãn, ngươi đã biết Bạch Hổ Đường là trọng địa quân cơ, vì cái gì không gia tăng nhiều chút ít cấm vệ. Nói đến nói đi cũng là ngươi vô năng mà thôi. Cưỡng từ đoạt lý xong, liền nghiêm mặt hướng Triệu Cát nói. Bệ hạ, một chuyến này, thần dẫn các học sinh đến, vừa diễn tập cũng là báo thù, còn có một việc chính là hướng Tư Mã Tư lãnh giáo, mời Tư Mã Tư điều 400 người đến, đấu một hồi cùng học đường dạy võ giao chúng ta, nếu học đường dạy võ thua, sự tình hôm nay, vi thần cam nguyện bị phạt, nếu học đường dạy võ ta thắng, xin mời bệ hạ bảo cao thái úy giao Đô Ngu Hầu Hoàng An ra, để vi thần xử trí. Một câu nói kia mới là đòn sát thủ của Thẩm Ngạo, dẫn người xâm nhập Tư Mã Tư, xác thực là trọng tội, chính là Triệu Cát giữ gìn Thẩm Ngạo, môn quan và Tư Mã Tư bên này cũng sẽ không chịu bỏ qua. Lúc này trực tiếp hướng Tư Mã Tư khiêu chiến, chính là muốn chuyển tất cả lực chú ý của người khác đi, hai người đặt tất cả tiền cược Thẩm Ngạo thua cũng cam nguyện đền tội, nhưng nếu thắng Tư Mã Tư bên này giao Hoàng An ra, từ đó, bọn họ sẽ thừa nhận đối lý, sự tình xâm nhập Bạch Hổ Đường cũng rất nhanh sẽ bị thắng lợi hòa tan, ảnh hưởng của chuyện này sẽ bị ép đến mức thấp nhất. Triệu Cát nghe được học đường dạy võ chỉ điểm khiêu chiến Tư Mã Tư, tinh thần lập tức hưng phấn lên, chuyển chú ý đến trận đấu có một phong cách riêng này, lại hướng Cao Cầu nói. Cao Ái Khanh nghĩ như thế nào? Trong đôi mắt Cao Cầu hiện lên một tia cười lạnh không thể bắt được, liếc nhìn Thẩm Ngạo có vẻ có chút khinh thường. Quả nhiên là Thẩm điên cuồng, một đám học sinh học võ vừa mới nhập học 3 tháng, dám hướng Tư Mã Tư khiêu khích, huống hồ ngay tại 3 tháng trước kia, những học sinh này chỉ là bầy tú tài, dựa vào những người này cũng dám đánh cùng Tư Mã Tư, không biết Thẩm Ngạo này có phải là điên thật rồi hay không? Cao Cầu lập tức nói, bệ hạ Thẩm đại nhân đã có hào hứng này, cựu thần nguyện ý tiếp. Triệu Cát. Góc truyện audio.com, cười ha ha một tiếng, nói, cái đó rất tốt, hôm nay trẫm liền làm người chứng kiến, người đâu, lập tức để cho binh bộ, môn hạ bên kia hạ sợi, điều 1000 cấm quân Tư Mã Tư đi vào thành, chỗ này quá nhỏ, liền đi sàn vật học đường dạy võ giao đấu, còn có, gọi Tấn Vương và những người kia tới, để cho hắn nhìn loại náo nhiệt này. Nội thị đáp ứng, lập tức đi làm, cấm quân thay đổi ca trực thập phần không tiện, chẳng những yếu môn hạ, binh bộ và Tư Mã Tư đưa ra công cụ thay binh phù, có thể điều động quân, nhưng đạt tới quy mô ngoài 500 người, còn cần hoàng đế chịu, huống chi sắc trời không còn sớm, liền càng thêm rườm rà. Khó được lúc Triệu Cát hào hứng, nhìn giáo úy học đường dạy võ ở một bên, thật sự là có vài phần dũng mãnh, trong đầu cũng vô cùng cao hứng, không nhịn được nghĩ. Không phải Thẩm Ngạo đã thực sự luyện được một chi hồ lang chi sư rồi đấy chứ? Ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua tức thì, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Một đám thư sinh luyện 3 tháng, đã muốn giao đấu cùng cấm quân. Nếu không phải vừa rồi Thẩm Ngạo nói ra rất rõ ràng, Triệu Cát sẽ cho là mình nghe lầm. Học đường dạy võ giao đấu cùng với Tư Mã Tư, tin tức này truyền ra rất nhanh, lập tức khiến cho không ít hào môn thế gia chú ý, nhất là gia đình có người thân thiết đang rèn luyện ở phía trong học đường dạy võ tinh thần lại càng hưng phấn hơi, trong lúc nhất thời, ở trong cả cái thành Biện Kinh này đã náo nhiệt hẳn lên, rất nhiều cỗ kiệu, xe ngựa xuyên thẳng qua đường, ào ào tuôn về hướng học đường dạy võ. Quý tộc đi vào cũng rất dễ dàng, cũng không có người ngăn đón, dân chúng bình thường cố tình xem náo nhiệt bị võ sĩ khôi ngô chống đỡ, chỉ có thể ở bên ngoài nghe động tĩnh. Giao đấu chém giết đối với lúc người sống trong rảnh rỗi mà nói quả thật có lực hấp dẫn không nhỏ, suy đoán cũng tùy theo mà đến, đều nói tú tài gặp gỡ binh lính, có lý cũng không nói rõ, tại trong mắt người bình thường, đệ tử học đường dạy võ thật đúng là một đám tú tài, về phần Tư Mã quân tư, dầu gì cũng là cấm quân, là tinh nhuệ tuyển chọn cực kỳ khắt khe từ trong xương quân các nơi ở Đại Tống, trận giao đấu này, thắng bại không cần nghĩ, kết quả đã muốn rõ ràng trước mắt. Quái thì quái ở chỗ Thẩm điên cuồng đằng kia, dám phóng đại lời nói, người ta nghiêm túc ồn ào náo động toàn thành, nói không chừng còn cất giấu đòn sát thủ gì đó, vì vậy kết quả không khéo còn có đường khác. Ôm ý nghĩ này, rất nhiều người tăng thêm vài phần chờ mong đối với trận đấu này. Bốn phía sàn vật bó đuốc nhiều đến mức không thể tính ra chiếu lên sàn vật rộng lớn, sáng như ban ngày, trên đài, vương công quý tộc đều tới không sai biệt lắm, Triệu Cát ngồi ở vị trí gần phía trước nhất, bên cạnh là Tấn Vương, Thẩm Ngạo, Cao Cầu, tất cả vương công và bọn người thái thái sư ngồi xếp ở sau, đều là trông mong trò hay bắt đầu. Triệu Cát gọi Thẩm Ngạo ngồi gần một lại chút nghiêng đầu đến thấp giọng hỏi. Thẩm Ngạo, một chuyến này là chính ngươi muốn tỉ thí, nếu thua trẫm đành phải chỉ ngươi tội xông vào Bạch Hổ đường, trong lòng ngươi phải có chuẩn bị. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói, bệ hạ yên tâm, vi thần có 6 thành nắm chắc. Trong đôi mắt Triệu Cát bốc lên ngọn lửa có vẻ vô cùng thâm thúy, chừng mắt liếc Thẩm Ngạo, nói. Chẫm lại 1 thành nắm chắc đều không có, vì sao ngươi không so sánh thơ cùng Cao Ái Khanh? So cái này, chẫm mới đúng là có. Góc truyện audio.com, lòng tin, Thẩm Ngạo cười một tiếng, không thể tưởng được Triệu Cát cũng có một chút ý tưởng chơi đều như vậy, cười nói. Ta chỉ suy nghĩ thôi, chỉ là Cao Cầu nhất định không chịu, nói không chừng hắn còn bảo ta đi so đá cầu cùng hắn nữa. Triệu Cát ho khan một tiếng, nghĩ nghĩ, vỗ vỗ tay vai Thẩm Ngạo, nói. Ngươi cũng không cần phải lo lắng, nếu thực sự bị thua trẫm cũng có thể thông cảm, rèn luyện nào có dễ dàng như vậy, tú tài luyện 3 tháng, há lại là đối thủ của cấm quân, trẫm sẽ tận lực đè bên dưới, xử nhẹ ngươi. Triệu Tông ở một bên, lỗ tai dựng lên nghe Triệu Cát đối thoại cùng Thẩm Ngạo, đột nhiên chen lời vào nói. Hoàng huynh ta 10 phần tin tưởng đối với Thẩm Ngạo. Triệu Cát quay mặt qua, lòng tràn đầy nghi mà à một tiếng. Triệu Tông vui tươi hớn hở, nói. Thẩm Ngạo cũng chưa từng chịu thiệt sự tình không nắm chắc hắn không thể làm, Hoàng huynh, ngươi cứ chờ coi. Loại lạc quan này không khỏi lây đến Triệu Cát chỉ là Triệu Cát lơ đãng mà liếc liếc Cao Cầu, lại cảm thấy mình hơi lạnh nhạt Cao Cầu, liền ôn hòa nói. Cao Ái Khanh, giao đấu có thể bắt đầu chưa? Cao Cầu liếc liếc Thẩm Ngạo, nói. Tư Mã Tư bên này lúc nào cũng có thể bắt đầu, chỉ là không biết học đường dạy võ dự định như thế nào. Thẩm Ngạo nói, Cao đại nhân, đa tạ ngươi quan tâm, chúng ta đã sẵn sàng từ lâu rồi. Vậy thì bắt đầu đi. Hai tay Triệu Cát đặt tại giữa gối, rất nghiêm trang, truyền khẩu dụ. Cách chương.